Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua bao lâu, Cổ Vân mới cảm giác được khí lực khôi phục một chút, nhưng mà linh lực trong cơ thể đã bị tiêu hao hết hoàn toàn. Cổ Vân không khỏi cười khổ một tiếng, thật vất vả hắn mới tiến cấp cực cảnh, đến đỉnh phong của tu sĩ nhân loại, nhưng toàn bộ linh lực trong cơ thể lại bị rút cạn. May mắn ở trong thế giới linh chủng này, không có bất kỳ địch nhân nào, nếu Cổ Vân gặp phải nguy hiểm gì, thì phiền toái lớn rồi. Tuy rằng linh lực trong thế giới linh chủng này rất sung túc, nhưng tu vi cực cảnh, có thể có được linh lực càng khổng lồ, muốn hoàn toàn khôi phục linh lực, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Hơn nữa tốc độ hấp thu linh lực ngoại giới tuy nhanh, nhưng cũng cần một quá trình, không phải trực tiếp chuyển hóa toàn bộ linh lực ngoại giới thành linh lực của bản thân. Cho dù là tốc độ hấp thu linh lực của thế giới linh chủng nhanh hơn, nhưng cũng có một hạn chế tốc độ. Nghĩ đến thế giới linh chủng, Cổ Vân không khỏi nhớ tới mình đã luyện hóa thế giới linh chủng, loại biến cố và biến hóa đặc thù này khiến Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, hắn lập tức xem xét. Bản thân đang ở trong tay mình, trong thế giới này, bản thân chính là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Giống như trong không gian hỗn độn, hoàn toàn ở trong cơ thể Cổ Vân. Thần thức Cổ Vân lập tức phóng ra, toàn cảnh thế giới linh chủng hiện ra trước mắt Cổ Vân. Đoàn linh lực bàng bạc, bao quanh, di động, có thể nói, toàn bộ thế giới linh khí đều do linh lực đoàn tụ mà thành. Cổ Vân lại phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh thế giới linh chủng này là hư không vô tận, xung quanh hư không này có vô số vòng xoáy linh lực đang phun trào, số lượng rất nhiều, căn bản khó có thể thanh toán. Nếu như thế giới linh chủng này thật sự ở trong Hạo Vũ, như vậy khẳng định ở một chỗ vô cùng đặc biệt. Hơn nữa Cổ Vân rất chắc chắn, mặc dù bản thân đã luyện hóa thế giới linh chủng, nhưng lại không hoàn toàn giống như không gian hỗn độn, hoặc là không gian huyết châu, hoàn toàn chiếm hữu thế giới linh chủng, thu thế giới linh chủng vào trong cơ thể. Thế giới linh chủng này, thật sự là một thế giới, nhưng cũng không giống với thế giới khác, mà giống như một thể ngưng tụ đoàn linh lực. Cho nên tồn tại của thế giới này, phi thường đặc thù, phi thường cổ quái. Quan sát một hồi, Cổ Vân phát hiện thế giới linh chủng mà mình luyện hóa ra cũng chỉ có một phần nhỏ mà thôi. Cũng chính là một phần của thiên duyên thảo sinh trưởng chậm như vậy, ngoài ra nơi tồn tại linh lực xung quanh thì hoàn toàn không luyện hóa được. Nhưng nơi này là trung tâm của toàn bộ thế giới linh chủng, cho nên có thể luyện hóa nơi đây cũng là điều vô cùng quan trọng. Không hoàn toàn khống chế thế giới này, nhưng thần hồn của Cổ Vân lại có thể tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh, Cổ Vân đã phát hiện nơi này có rất nhiều dấu vết thần hồn. Những dấu vết thần hồn này đương nhiên không phải của Cổ Vân mà là của một số đại tu sĩ để lại. Cổ Vân không chút do dự xóa đi tất cả dấu vết. Nơi này đã là thế giới của Cổ Vân, tuyệt đối không cho phép tu sĩ khác nhúng chàm. Cổ Vân còn cẩn thận quan sát một chút, vòng xoáy linh lực ở thế giới linh chủng có số lượng rất nhiều, lớn nhỏ không đều, chủng loại lại càng đa dạng, những vòng xoáy linh lực này hẳn là trận pháp truyền tống, phạm vi liên kết với nhau hẳn là cực kỳ rộng lớn, đây chính là nguyên nhân thực sự mà các sinh linh có thể thông qua linh chủng thiên duyên thảo đến nơi này. Về phần tại sao các sinh linh lại biến thành linh thể, hẳn là nguyên nhân của thế giới linh chủng, cũng không phải là nguyên nhân của những thông đạo này. Cổ Vân lập tức có một suy nghĩ vô cùng lớn mật, nếu như mình có thể hoàn toàn luyện hóa thế giới linh chủng, như vậy những thông đạo này có thể cho Cổ Vân sử dụng toàn bộ hay không? Mỗi một thông đạo đều có nghĩa là có một viên linh chủng thiên duyên quả, mà phương hướng cuối cùng của linh chủng thiên duyên quả này sẽ là bất kỳ một chỗ nào trong Hạo Vũ, cũng có thể nói, thông qua thông đạo này, Cổ Vân có thể đến bất kỳ nơi nào. Đương nhiên, trước mắt cũng chỉ là một suy nghĩ mà thôi, Cổ Vân cũng không dễ dàng thử nghiệm. Cổ Vân hít sâu một hơi, linh lực trên người bắt đầu khởi động, không ngừng xoay quanh. Sau đó Cổ Vân rời khỏi thế giới linh chủng, đến chỗ linh lực ngưng tụ bên ngoài thế giới linh chủng, mà hình thể Cổ Vân trong nháy mắt cũng biến thành hình thái linh thể. Nơi linh lực ngưng tụ ngược lại, đây là lần đầu tiên, đây cũng là một trong những đặc quyền mà Cổ Vân luyện hóa thế giới linh chủng. Tuy rằng nơi đây không bị Cổ Vân luyện hóa, nhưng bởi vì bản thể thế giới linh chủng, Cổ Vân ở chỗ này vẫn như cá gặp nước. Tuy rằng Cổ Vân đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, nhưng khí tức linh lực đặc thù vẫn lập tức hấp dẫn không ít linh thể đến. Trên người những linh thể này đều có dấu vết linh lực của Cổ Vân, điều này khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Rất nhanh, những linh thể này bám vào phụ cận, Cổ Vân còn phát hiện một chỗ đặc biệt khác, đó chính là mình ở chỗ này tốc độ bay còn nhanh hơn. Hơn nữa có thể cảm giác được linh thể ở chỗ cực kỳ xa xôi, có được linh lực của mình. Trong mấy chục năm kế tiếp, linh lực của Cổ Vân được tăng lên rất nhiều, rất nhanh đã khôi phục đến thời kỳ cường thịnh. Nhưng sau khi đạt tới cực cảnh, Cổ Vân phát hiện, đối với linh lực mà nói, cực cảnh cũng không phải là trọng điểm, mà là một điểm xuất phát. Cực cảnh là cảnh giới cao nhất của tu sĩ nhân loại, nhưng cũng không phải là cảnh giới linh lực cao nhất. Sau khi đạt tới cảnh giới này, linh lực của tu sĩ có thể tăng trưởng vô hạn, không có bất kỳ hạn chế nào. Điều này cũng có nghĩa là, nếu như có tu sĩ cực cảnh cực kỳ cường đại, mặc dù hắn không thể áp chế Cổ Vân ở cảnh giới này, nhưng lại có thể áp chế Cổ Vân ở trên linh lực. Cho nên sau khi Cổ Vân trở lại huy quang giới, vẫn phải cẩn thận như cũ. Một mặt, Cổ Vân vừa mới tiến cấp cực cảnh, bất kể là kinh nghiệm hay là linh lực, đều yếu ớt hơn những cực cảnh yêu vương này. Về phương diện thứ hai, số lượng yêu vương trong huy quang giới rất nhiều, Cổ Vân tuyệt đối không phải là đối thủ của nhiều cực cảnh yêu vương như vậy. Đợi đến khi Cổ Vân trở lại huy quang giới lần nữa, đã khác với trước đó một trời một vực. Thần thức thần hồn đều có tăng lên vô cùng to lớn. Lực cảm giác cũng được tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể cảm nhận được phạm vi vô cùng rộng lớn đối với toàn bộ huy quang giới. Đây là một loại lực khống chế đối với thế giới hiện tại, là chỗ cường đại của tu sĩ cực cảnh. Đương nhiên không thể luyện hóa huy quang giới, đây là thế giới không thể luyện hóa, hoặc là nói lấy thực lực trước mắt của Cổ Vân, không thể luyện hóa. Đồng dạng, muốn rời khỏi thế giới này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thế giới này đóng kín, chỉ có thể thông qua thông đạo đặc thù kết nối với ngoại giới, có chút tương tự với cực cảnh linh giới, muốn rời khỏi nơi này, Cổ Vân còn phải dựa vào Niết Bàn trợ giúp. Trải qua nhiều năm như vậy, tu vi Niết Bàn cũng không thấp, tốc độ tu luyện của hắn chủ yếu dựa vào lực lượng huyết mạch của Long Ngao tộc. Cổ Vân đã điều tra huyết mạch bên trong huyết châu, cũng tìm được một ít huyết mạch Long Ngao còn sót lại, lúc cần thiết có thể trợ giúp Niết Bàn sử dụng những lực lượng huyết mạch này cưỡng ép tiến giai cực cảnh. Một yêu vương đạt tới cực cảnh, Cổ Vân không biết có thể tín nhiệm hắn hay không, nhưng mà ngoại trừ yêu tộc này ra, Cổ Vân rất khó tìm được người có thể tín nhiệm trong huy quang giới. Chương 1212, Thu Phục, di động trực tiếp viếng thăm, kso.sắc.a.133.com. Bái kiến tiền bối, Niết Bàn phát hiện thần hồn Cổ Vân thức tỉnh, lúc này cung kính nói. Tu vi của ngươi cũng không tệ lắm, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà tăng trưởng nhiều như thế. Cổ Vân không khỏi tán thưởng nói, huyết mạch của thượng cổ yêu tộc quả nhiên là cực kỳ cường đại, có thể nói, tu vi Niết Bàn là Cổ Vân nhìn tăng trưởng lên một chút xíu, đối với Cổ Vân mà nói, thậm chí đối với bất kỳ tu sĩ nhân loại nào mà nói, loại tốc độ tiến giai này, đều là nghịch thiên, hoàn toàn không cách nào đạt tới. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối không dám nhận, với tu vi của ngươi bây giờ. Muốn tiến giai cực cảnh, tuy rằng cũng không phải là chuyện dễ, nhưng cũng không thể tốn quá nhiều thời gian. Đây cũng là điều ta không nghĩ tới, Cổ Vân nói. Thật ra vãn bối bây giờ gặp phải một vấn đề khó giải quyết. Mặt mũi Niết Bàn tràn đầy đắng chát, ta một mực đang chờ đợi tiền bối thức tỉnh, hy vọng tiền bối giải quyết việc này cho ta. Ồ, Cổ Vân có chút kinh ngạc, bây giờ tu vi của Niết Bàn đã tăng lên nhiều, địa vị cũng không thấp, sẽ gặp phải phiền toái gì. Từ mấy chục năm trước, vãn bối đột nhiên phát hiện linh lực bản thân không tăng ngược lại còn giảm, thử rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản linh lực suy giảm. Tuy rằng tốc độ suy giảm cũng không nhanh, nhưng xem ra, tốc độ suy giảm nhanh chóng không ngừng tăng nhanh, cuối cùng sẽ khiến tu vi của ta thụt lùi. Niết Bàn nói có chút nặng nề. Lại có việc này, Cổ Vân có chút nghi hoặc. Một lát sau, Cổ Vân nói, thần hồn của ngươi dựa vào sự tồn tại của ta, không cách nào tìm tòi nghiên cứu yêu thể của ngươi. Bây giờ ngươi có thể rời khỏi Shining City hay không? Tự do của ta cũng không có hạn chế, những năm này ta cũng mấy lần rời đi, ta cho là mình ở trong Shining City sẽ dẫn đến thần hồn tiền bối không cách nào thức tỉnh, cho nên từng ra ngoài một đoạn thời gian, cũng không có yêu tộc nào truy tung ta. Như thế rất tốt, ngươi lập tức tiến về cực bắc Shining City, một nơi gọi là biển Bắc Cảnh, trung tâm nơi này có một hòn đảo nhỏ, ta ở nơi đó chờ ngươi. Vãn bối sẽ xuất phát ngay. Niết Bàn nghe vậy mừng rỡ, hắn chỉ là ở trong thế giới linh chủng gặp qua linh thể của Cổ Vân, cũng chưa từng gặp bản tôn của Cổ Vân, cho nên cũng tràn ngập chờ mong. Niết Bàn tu vi rất cao, độn tốc cực nhanh, mặc dù Bắc Cảnh Chi Hải cách nơi đây phi thường xa xôi, nhưng chỉ là một tháng thời gian, Niết Bàn liền đã đến. Kỳ thực Bắc Cảnh là một hồ nước tương đối khổng lồ, nước hồ đắng chát, chung quanh không có một ngọn cỏ, nơi đây cũng có rất ít yêu tộc lui tới. Ở trung tâm hồ là một hòn đảo nhỏ phương viên trăm trượng, thoạt nhìn bề ngoài xấu xí. Khi Niết Bàn đến hòn đảo này, Cổ Vân đã ngồi xếp bằng từ lâu, nhưng tu vi của Cổ Vân đã đạt tới cực hạn, lại thêm lực lượng ẩn nấp cường đại, khiến Niết Bàn không thể tra được tung tích của Cổ Vân. Niết Bàn tìm kiếm một vòng, căn bản không phát hiện Cổ Vân tồn tại, càng khiến hắn kinh ngạc hơn là thần hồn của Cổ Vân không biết biến mất từ lúc nào. Điều này khiến hắn phát lạnh, nếu Cổ Vân không để ý tới hắn, linh lực của hắn sẽ không ngừng suy giảm, kết quả cuối cùng hắn không dám tưởng tượng. Đúng lúc này, thân ảnh Cổ Vân chậm rãi hiện ra. Bái kiến tiền bối, sau khi Niết Bàn nhìn thấy Cổ Vân, không chút do dự quỳ trên mặt đất, thậm chí không có chút cân nhắc người trước mặt là ai. Đứng lên đi, Cổ Vân gật đầu, Cổ Vân nhất định phải cẩn thận ở nơi này, cho dù là vô cùng tín nhiệm Niết Bàn, nhưng Cổ Vân cũng phải cẩn thận quan sát xung quanh xem có yêu vương cực cảnh đi theo hay không. Vãn bối đa tạ tiền bối chỉ điểm, Niết Bàn lại cung kính hành lễ, tuy thần hồn trước đó luôn ở trong cơ thể hắn, nhưng cái này vẫn có khác biệt rất lớn với nhìn thấy bản tôn của Cổ Vân. Được rồi, không cần khách khí với ta, để cho ta nhìn một chút linh lực của ngươi biến hóa. Cổ Vân đưa tay sờ về phía thiên linh cái của Niết Bàn, trong nháy mắt, tất cả linh lực của Niết Bàn vận chuyển, toàn bộ bị thần thức của Cổ Vân nhìn trộm. Niết Bàn căn bản không có bất kỳ lòng phòng ngự nào đối với Cổ Vân, một thân tu vi này của hắn thậm chí đều là Cổ Vân ban cho, có thể nói, ở bên trong thế giới này, hắn cũng chỉ có Cổ Vân tin tưởng. Ước chừng nửa ngày sau, Cổ Vân rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, thở dài một hơi nói. Ngươi có biết, Long Ngao tộc này huyết mạch truyền thừa cường đại như thế, tại sao lại bị ngươi đạt được không? Vãn bối không biết, Niết Bàn hơi sợ hãi, thậm chí có chút bất ngờ. Long khuyết huyết mạch, có thượng cổ thanh long huyết mạch, lại có thượng cổ yêu tộc huyết mạch, có thể nói là một loại huyết mạch không đủ tinh thuần, ta cảm giác hai loại huyết mạch truyền thừa này, có rất nhiều tranh chấp. Ấn ký thần nô đến từ thanh long huyết mạch, cùng với xung đột bản mệnh huyết mạch của yêu thú thượng cổ, hai loại xung đột này theo tu vi của ngươi, càng ngày càng mãnh liệt. Ta suy đoán Long Ngao tộc kia, chính là vì nguyên nhân này, lâm vào trong ngủ say, tu vi không ngừng yếu bớt. Xin tiền bối cứu mạng, Niết Bàn lúc này có chút bối rối, hắn khó khăn lắm mới có được tu vi như vậy, tuyệt đối không muốn bỏ qua, càng không muốn chết. Để ta suy nghĩ một chút, Cổ Vân trầm ngâm. Hiện tại để ngươi bỏ qua một thân huyết mạch này thật sự là quá khó khăn, ta có thể cung cấp cho ngươi một chút huyết mạch long nghi yêu tộc, để ngươi tiến cấp cực cảnh. Nhưng đó cũng không phải phương pháp căn bản, phải ngăn chặn thanh long huyết mạch trong cơ thể ngươi, mới có thể không sơ hở chút nào. Đa tạ tiền bối, Niết Bàn nghe vậy, lập tức cảm ơn nói. Việc này phải thận trọng, tu vi của ngươi cũng không yếu, ngươi cũng hẳn là hiểu rõ, lực trùng kích của hai loại huyết mạch này mạnh bao nhiêu, ta có thể nghĩ đến một phương pháp. Không biết ngươi có nghĩ đến hay không? Đương nhiên, phương pháp này đối với ngươi mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Cổ Vân cũng không nói thẳng ra. Niết Bàn đầu tiên là trầm ngâm, sau đó nói. Vãn bối hiểu rồi, muốn ngăn chặn thanh long huyết mạch, nhất định phải có huyết mạch cường đại hơn hoặc linh lực mới được. Vãn bối lấy năng lực và huyết mạch của bản thân, tuyệt đối không thể làm được điểm này. Vãn bối thật ra đã sớm thần phục tiền bối, bây giờ trở thành nô bộc của tiền bối, cũng không có bất cứ câu oán hận nào. Ở trong mắt Niết Bàn, Cổ Vân tuyệt đối không phải người bình thường, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là tồn tại cường đại vĩnh viễn không cách nào với tới. Thần phục Cổ Vân, bị Cổ Vân khống chế, hắn chỉ cân nhắc một lát liền lập tức đồng ý, thậm chí không cần quá nhiều do dự. Thu phục một yêu tộc mạnh mẽ như vậy, đối với Cổ Vân mà nói cũng là lần đầu tiên, nhưng ngoại trừ loại phương pháp này, Cổ Vân không thể tưởng tượng ra làm sao áp chế được thanh long huyết mạch trong cơ thể Niết Bàn. Chẳng lẽ truyền thừa của Long Ngao tộc chính là không ngừng bị yêu tộc khác thôn phệ, từng đời kéo dài như thế sao? Những thứ này Cổ Vân không thể nào khảo chứng, hiện tại Cổ Vân phải tận lực bảo vệ Niết Bàn, luyện hóa Niết Bàn có tu vi cường hãn như vậy cũng là một quá trình vô cùng phức tạp. Quan trọng hơn chính là, Cổ Vân muốn dùng linh lực của mình áp chế thanh long huyết mạch trong cơ thể Niết Bàn, khó càng thêm khó. Cổ Vân hiểu rất rõ về long thú, cũng luyện hóa được rất nhiều long thú, nếu không thật sự khó mà bắt tay vào làm được. Mất khoảng mười mấy ngày, Cổ Vân mới dần dần thăm dò rõ ràng thanh long huyết mạch trong cơ thể Niết Bàn, lợi dụng bí pháp chế ngự nó. Như thế, Niết Bàn liền chân chính trở thành nô bộc của Cổ Vân. Thật ra đối với Niết Bàn, trừ phi Cổ Vân cưỡng ép khống chế hắn, nếu không cũng không có ảnh hưởng quá lớn, đây cũng là nguyên nhân khiến Niết Bàn có thể đáp ứng chuyện này. Tiền bối, loại cảm giác này biến mất rồi. Niết Bàn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, khí tức linh lực suy giảm không thấy, điều này có nghĩa linh lực của hắn sẽ không yếu bớt. Tu vi cũng sẽ không giảm xuống. Chương 1213, Niết Bàn tiến giai, di động trực tiếp viếng thăm, ksosac.a.133.com. Cổ Vân gật đầu, sau khi thu phục Niết Bàn, Cổ Vân có thể cảm nhận được linh lực và lực lượng huyết mạch dồi dào trong cơ thể hắn. Nhưng mà, mặc dù Cổ Vân đã áp chế được thanh long huyết mạch trong cơ thể hắn, nhưng cũng sẽ không giải quyết triệt để vấn đề này. Một khi thanh long huyết mạch mạnh hơn, còn sẽ xuất hiện vấn đề tương tự, nhưng mà trước mắt mà nói, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa sau khi thu phục Niết Bàn, Cổ Vân cũng yên tâm hơn nhiều, hắn cũng không cần lo chuyện Niết Bàn có khả năng phản bội xuất hiện. Cổ Vân đưa tay lấy ra một viên huyết châu đưa cho Niết Bàn. Đây là huyết mạch Long Cương, ngươi luyện hóa nó, đối với ngươi tiến cấp cực cảnh, hẳn là sẽ có trợ giúp rất lớn, đợi đến sau khi ngươi tiến cấp cực cảnh, mới có thể giúp ta. Đa tạ tiền bối, Niết Bàn lộ vẻ mừng rỡ như điên, quả nhiên là song hỷ lâm môn. Chẳng những giải quyết vấn đề tu luyện quấy nhiễu nhiều năm, còn có lượng lớn lực lượng huyết mạch Long Ngao tộc. Lực lượng huyết mạch của bản thân Niết Bàn đều bị tước đoạt, vì vậy cũng rất có hạn. Tuy mấy năm gần đây tốc độ tu luyện của hắn tăng lên rất nhiều, nhưng cũng có chế ước với việc tu luyện của hắn. Bây giờ nhận được lực lượng huyết mạch này, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cổ Vân khoanh chân ngồi ở phụ cận hòn đảo, bóng dáng dần dần ẩn độn, hoàn toàn không có khí tức. Niết Bàn lập tức ngồi xếp bằng, luyện hóa sức mạnh huyết thống nơi đây. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua hơn 100 năm, khí tức trên người Niết Bàn càng ngày càng khổng lồ, hắn tự động hấp thu linh lực trong thiên địa. Tu vi bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Long Ngao tộc không đơn thuần là huyết mạch yêu tộc thượng cổ đơn giản như vậy, còn có được thanh long huyết mạch cường đại, lực lượng của hai người này khiến cho tốc độ tu luyện Niết Bàn đạt tới cực hạn. Đương nhiên, ngoại trừ huyết mạch Long Ngao tộc có tệ đoan huyết mạch của bản thân ra, những thứ khác đều không thể bắt bẻ. Niết Bàn cường đại linh lực cũng bắt đầu không ngừng khuếch tán ra bốn phía, khí tức khổng lồ có thể truyền ra ngoài mấy trăm vạn dặm. Đây là chuyện bản thân Niết Bàn cũng không ngờ tới, nhưng hắn cũng không để ý, trong toàn bộ huy quang giới, số lượng cực cảnh yêu vương đều có thể tính toán ra, hắn căn bản không cần lo lắng có bất cứ nguy hiểm gì, huống chi còn có vị đại tiền bối Cổ Vân này ở bên cạnh hộ pháp, khiến hắn càng có thể yên tâm lợi dụng sở trường huyết mạch của mình tu luyện. Chỉ trong vòng hơn trăm năm ngắn ngủi, Niết Bàn đã bắt đầu xung kích cực cảnh, chuyện này khiến Cổ Vân có chút dở khóc dở cười, Niết Bàn căn bản cần tiến vào thế giới linh trùng. Liền có thể tu luyện với tốc độ nhanh như vậy. Điều này cũng làm cho Cổ Vân hiểu rõ được, trong hạo vũ này, vì sao có nhiều cường giả như vậy. Bằng vào lực lượng huyết mạch cường đại, trăm năm tu luyện đủ để bù đắp được sinh linh khác tu luyện vài vạn năm, thậm chí bằng với Cổ Vân tu luyện mấy ngàn năm ở trong thế giới linh trùng. Dù sao loại lực lượng huyết mạch đặc thù này cũng vô cùng hiếm thấy, lực lượng huyết mạch khác không thể so sánh. Đa tạ tiền bối, Niết Bàn tuy không biết Cổ Vân đang ở đâu, nhưng vẫn cung kính quỳ xuống đất, biểu đạt lòng cảm kích của mình. Đúng lúc này, xa xa truyền đến từng đạo âm thanh phi độn. Cách đó không xa, từng đạo độn quang thoáng hiện, mười mấy tên tu sĩ yêu tộc xuất hiện. Niết Bàn đứng lên, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Rất nhanh, đám tu sĩ yêu tộc này đã đến, tu vi của bọn tu sĩ yêu tộc này cũng không thấp, đều có cảnh giới thái hư hậu kỳ, thậm chí còn có mấy tên đạt tới cảnh giới thái hư hậu kỳ tầng thứ 8 cao. Bái kiến tiền bối. Sau khi đám tu sĩ yêu tộc này đến chỗ này, lập tức cung kính hành lễ. Các ngươi từ đâu tới, vì sao muốn tới đây? Niết Bàn trầm giọng hỏi. Tiền bối chớ trách, chúng ta đều là phát hiện tiền bối ở đây sau khi tiến giai cực cảnh, đặc biệt tới chúc mừng, chúng ta chuẩn bị không ít lễ vật, mong tiền bối vui lòng nhận cho. Nói xong, chúng tu sĩ yêu tộc lấy ra một lượng lớn bảo vật từ trong túi trữ vật, lập tức bày đầy gần phân nửa hòn đảo. Những bảo vật này chẳng những số lượng nhiều, hơn nữa chủng loại phong phú, đủ loại thiên linh địa bảo, cái gì cần có đều có, cho dù là Cổ Vân kiến thức rộng rãi, cũng thoáng có chút kinh ngạc. Xem ra huy quang giới đúng là nơi sản sinh nhiều linh vật, đám tu sĩ này lại nỡ lấy nhiều bảo vật ra như vậy. Niết Bàn thấy nhiều bảo vật như vậy, cũng biết những tu sĩ này không có ác ý gì, hắn lại hỏi. Được rồi, những bảo vật này nhận lấy, các ngươi còn có chuyện gì không? Đám tu sĩ yêu tộc này thấy Niết Bàn nhận bảo vật của bọn họ, lập tức đều lộ vẻ vui mừng. Vãn bối không dám, vãn bối ngoại trừ chúc mừng tiền bối tiến giai cực cảnh ra, chỉ là muốn lây dính tiên linh khí nơi đây, có lẽ đối với tu luyện của chúng ta có chỗ tốt. Nghe được lời ấy, Cổ Vân có chút dở khóc dở cười, đám tu sĩ yêu tộc này đều có tu vi cực kỳ cao cấp, sao lại ngu muội như thế, tuy rằng Niết Bàn lại tiến cấp cực cảnh, lưu lại rất nhiều linh lực tiến cấp, có thể trợ giúp rất lớn đối với tu sĩ cấp thấp, nhưng đối với những người này, chỉ sợ không có tác dụng gì. Có lẽ những người này chỉ đến tham gia náo nhiệt, quen mặt, dù sao địa vị của mỗi một cực cảnh yêu vương đều vô cùng tôn sùng, bọn họ bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ cũng không có cơ hội nhìn thấy cực cảnh yêu vương. Tùy tâm ý các ngươi, ta còn muốn ở đây tu luyện một đoạn thời gian, bất quá ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau lập tức rời đi. Niết Bàn trầm giọng nói. Sở dĩ nói như vậy, Niết Bàn cũng là cân nhắc Cổ Vân vẫn ở trên hòn đảo này, hắn không muốn thân phận của Cổ Vân bại lộ. Đương nhiên, Niết Bàn cũng không biết rốt cuộc Cổ Vân có thể lặng lẽ rời đi hay không, nhưng mà tỏ thái độ này, tuyệt đối không có bất kỳ tai hại nào. Đám tu sĩ yêu tộc nghe vậy đương nhiên vui mừng khôn xiết, Niết Bàn không đi, bọn họ còn ở lại đây 3 ngày, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một. 3 ngày này, Niết Bàn cũng không có nhàn rỗi, hắn không ngừng từ trong miệng những tu sĩ yêu tộc này thám thính một ít tin tức. Tuy Niết Bàn từng ở lại Shining City rất lâu, nhưng hiểu biết của hắn về toàn bộ huy quang giới cũng không nhiều, một mặt là hắn bế quan tu luyện lâu dài, một mặt khác cũng là người hắn không tin tưởng lắm. Gặp phải những tu sĩ này, tự nhiên có thể nói chuyện vài câu. Đám tu sĩ yêu tộc này còn tưởng rằng gặp được một tiền bối nguyện ý cùng bọn hắn trò chuyện nhiều mấy câu, tự nhiên mừng rỡ, chẳng phải không biết, Niết Bàn từ trong cuộc nói chuyện của bọn hắn, đạt được đại bộ phận tin tức. Cổ Vân cũng biết, không khác lắm so với suy đoán của mình lúc trước, phương pháp rời khỏi huy quang giới này cũng không phải rất nhiều, thường thấy nhất chính là tiến vào nhân loại. Bên trong cực cảnh linh giới, nhưng thông đạo này bình thường rất ít mở ra, mấy ngàn năm qua. Yêu tộc không biết chuyện gì xảy ra, lại từ bỏ tiến công cực cảnh linh giới, hơn nữa cũng không có động tác gì lớn, tựa hồ cũng không tính tiến vào cực cảnh linh giới lần nữa. Điều này làm cho rất nhiều yêu tộc thái hư cảnh cảm thấy thập phần không hiểu, dù sao bọn họ là chủ lực tiến công cực cảnh linh giới. Hơn nữa lúc trước yêu vương cũng từng hướng bọn họ hứa hẹn, một khi tiến vào cực cảnh linh giới, hắn sẽ đạt được chỗ tốt vô cùng lớn. Nhưng tất cả những điều này đều chậm rãi tiêu tán trong mấy ngàn năm, giống như hai thế giới mất đi liên hệ. Chương 1214, Thang Linh Đài, di động trực tiếp viếng thăm, ksosac.a.133.com. Thế giới yêu tộc đột nhiên đình chỉ tiến công cực cảnh linh giới, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, vẫn không có bất kỳ động tác gì, hoàn toàn chính xác để cho Cổ Vân có chút không hiểu. Lúc trước yêu tộc chiếm ưu thế thật lớn, căn bản không có lý do rút lui. Hiện giờ mấy ngàn năm đã qua, mặc dù đối với tu sĩ đỉnh cấp yêu tộc mà nói, mấy ngàn năm thời gian này cũng không trọng yếu, nhưng mà tuyệt đối bỏ lỡ cơ hội tốt, nói không chừng tu sĩ nhân loại đã thu hồi tiểu nguyên hải. Những chuyện này không quan trọng đối với Cổ Vân, chỉ là Cổ Vân đã mất đi thời cơ rời khỏi huy quang giới. Tiền bối, xem ra những tu sĩ cấp thấp này cũng không biết rời khỏi huy quang giới như thế nào, ta cần trở về Shining City một chuyến, nghe ngóng tình hình cụ thể, có lẽ chỉ có những yêu vương kia mới biết được việc này. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, việc này không phải việc nhỏ, nhất định phải thận trọng, tuy rằng ngươi đã tiến giai cực cảnh, nhưng ngươi phải rõ ràng, chênh lệch cực cảnh cũng là phi thường lớn, bên trong Shining City tụ tập cực cảnh yêu vương đỉnh cấp nhất, ngươi phải nhớ kỹ phải cẩn thận làm việc, không thể phách lối. Tiền bối yên tâm, vãn bối biết chừng mực, dù vãn bối có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, cũng sẽ không liên lụy đến tiền bối. Niết Bàn vội vàng nói, việc này nhất định phải cẩn thận, không được lỗ mãng. Vãn bối tuân mệnh, việc này không cần sốt ruột, không phải 1 ngày 2 ngày là có thể có kết quả, nghe ngóng tin tức cũng không cần nóng vội, ta cũng không nóng lòng rời khỏi giới này. Niết Bàn gật đầu, bay đi. Cổ Vân dừng lại một chút rồi cũng bay đi, nhưng mà Cổ Vân cũng không đi theo Niết Bàn mà tiếp tục ở lại gần đây, có Niết Bàn phụ trợ nên Cổ Vân cũng không cần tốn quá nhiều tinh lực, chỉ để ý chờ đợi là được. Đương nhiên, sau khi tiến giai cực cảnh, theo tu vi Cổ Vân tăng trưởng, cũng bắt đầu dần dần cảm ngộ đối với huy quang giới càng thêm thâm hậu. Chuyện này có liên quan tới việc Cổ Vân nắm giữ mấy thế giới, hơn nữa thành công luyện hóa mấy thế giới, huy quang giới cũng là một thế giới cực kỳ khổng lồ, cũng tồn tại lượng lớn bí ẩn. Cổ Vân định nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về huy quang giới, dù sao Niết Bàn chưa chắc đã giúp mình rời khỏi thế giới này, còn cần bản thân Cổ Vân suy nghĩ một chút phương pháp khác. Muốn tìm kiếm chỗ đặc biệt của thế giới này, thật ra cũng không khó, chính là đi theo thần thức của Cổ Vân, đi tìm kiếm chỗ trung tâm của thế giới này, giống như là thế giới linh chủng vậy. Đương nhiên, trong huy quang giới có lượng lớn tu sĩ yêu tộc, một khi nơi nào đó xuất hiện biến hóa đặc thù, cho dù cực kỳ yếu ớt cũng sẽ bị những tu sĩ yêu tộc này phát hiện. Cho nên tương đối mà nói, chỉ cần có kiên nhẫn, tìm kiếm chỗ đặc thù bí ẩn của huy quang giới cũng không khó. Ước chừng 1 tháng sau, Cổ Vân đi tới một tòa thành trì tên là Quang Diệu. Tòa thành trì này có chút khổng lồ, diện tích mấy trăm vạn dặm, mặc dù không có tường thành cao lớn, nhưng bốn phía bị dãy núi bao trùm, tọa lạc trong một khe núi, chỉ có một lối ra cùng ngoại giới tương liên. Ba bên sơn mạch còn lại, rậm rạp chằng chịt, trồng chất rất nhiều động phủ, thoạt nhìn có không ít tu sĩ yêu tộc tu luyện ở đây. Linh lực nơi đây đương nhiên so với những địa phương khác nồng đậm hơn rất nhiều, nếu không cũng sẽ không hấp dẫn nhiều tu sĩ yêu tộc tụ tập ở đây như vậy, hơn nữa hình thành nên một thành trì khổng lồ như thế. Cổ Vân tiến vào thành trì này cũng không bị ngăn cản, thoạt nhìn thì việc quản lý thành trì này vô cùng lỏng lẻo, thậm chí có thể nói là không có quản lý gì. Tiến vào trong thành trì, Cổ Vân phát hiện, so sánh với những thành trì yêu tộc khác, nơi đây cũng là khác biệt cực lớn. Trước đó Cổ Vân đi qua không ít thành trì yêu tộc, những thành trì này tuy rằng không cách nào so sánh với thành trì của tu sĩ nhân loại, nhưng ít nhất cũng có một ít kiến trúc, phường thị tương tự với tu sĩ nhân loại. Nhưng trong tòa thành trì này, căn bản không có bất kỳ kiến trúc nào có thể nhìn thấy, phóng tầm mắt nhìn lại, giống như là một đống loạn thạch xếp loạn thạch, căn bản không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng kiến trúc nào. Ở phụ cận một ít loạn thạch lớn cũng sẽ có động phủ tồn tại, bất quá số lượng cực nhỏ. Đại bộ phận yêu tộc tu sĩ, bao gồm rất nhiều tu sĩ cấp thấp, đều là phụ cận loạn thạch trồng chất, xem bộ dáng tựa hồ đang tu luyện. Bất quá những tu sĩ yêu tộc cấp thấp này, phần lớn tụ tập cùng tộc, số lượng khá lớn, cho nên tương đối mà nói, cũng không cần lo lắng an nguy bản thân. Cổ Vân ẩn nấp linh lực trong cơ thể, giống như một tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ bình thường, tu sĩ cảnh giới này có địa vị rất cao, cũng có quyền lực rất lớn, nhưng cũng không phải là tu sĩ đỉnh cấp yêu tộc, cho nên khi được rất nhiều người tôn kính, cũng sẽ không trêu chọc quá nhiều sự chú ý. Sở dĩ Cổ Vân đi vào thành trì này, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là linh lực nơi này vô cùng đặc biệt, Cổ Vân cảm giác được khí tức đặc thù của huy quang giới đã ẩn nấp ở nơi này. Lại nhìn địa hình đặc thù nơi này, cùng với tụ tập lượng lớn tu sĩ, Cổ Vân càng thêm xác nhận một điểm này. Cho nên Cổ Vân dự định tìm tòi hư thực ở đây. Rất nhanh, Cổ Vân đã đi tới trung tâm của thành trì. Nơi này có một cái sân rộng chừng ngàn trượng, không giống như những nơi khác, đất đá lộn xộn. Nơi này sạch sẽ dị thường, mặt đất bằng phẳng, một khối đá lớn giống như được cắt ra từ lưỡi dao sắc bén. Mà trên bình đài này, còn tụ tập đại lượng tu sĩ yêu tộc, tu vi đều lấy cảnh giới thái hư hậu kỳ làm chủ. Xem ra nơi này quả nhiên không phải là nơi bình thường, nếu không cũng sẽ không hấp dẫn nhiều tu sĩ yêu tộc như vậy. Cổ Vân thoáng dừng lại, nhìn đám tu sĩ này, tựa hồ căn bản không có rời đi, giống như chính là lấy đây làm nhà. Đợi đến khi Cổ Vân bước lên bình đài này, sau khi cảm nhận được linh lực vô cùng dịu ngoan, mới phát hiện nơi này có chỗ đặc thù. Còn không đợi Cổ Vân cảm thụ quá sâu, đã có một tu sĩ nổi giận nói. Ngươi có lai lịch gì? Như thế lạ mặt, cũng chạy tới thăng linh đài. Vì sao tại hạ không thể tới? Cổ Vân khẽ nhíu mày, có thể nhìn ra người này vô cùng bất mãn. Vị đạo hữu này, không biết ngươi từ đâu mà đến, bất quá quy củ chính là quy củ thăng linh đài, sớm đã định ra nhiều năm, cũng là tất cả đồng đạo tán thành, hôm nay đạo hữu đột nhiên xuất hiện, liền phá hư quy củ nơi đây, chẳng lẽ đạo hữu muốn đối kháng tất cả mọi người sao? Người nói chuyện tu vi không cao, nhưng giọng nói trầm bổng du dương, dường như cực kỳ bất mãn đối với việc Cổ Vân không hiểu quy củ. Cổ Vân càng cảm thấy hứng thú, nói không chừng thật sự có thể từ trên thân những yêu tộc này đạt được một ít tin tức hữu dụng. Tại hạ đích xác vừa tới nơi đây, không hiểu quy củ nơi đây cũng là bình thường, không biết đạo hữu có thể giới thiệu một chút quy củ nơi đây hay không, nếu không lại có cái gì vi phạm cũng không tốt. Tu sĩ yêu tộc xung quanh hiển nhiên không có hứng thú với sự xuất hiện của Cổ Vân. Rất hiển nhiên, khi không vi phạm lợi ích của bọn họ cũng sẽ không ra tay, thậm chí sẽ không mở miệng nói chuyện. Đạo hữu, thăng linh đài nơi này, chính là nơi thập đại linh lực của huy quang giới ta sinh ra, tuy rằng mấy năm gần đây, huy quang ấn không hề sinh ra nữa, nhưng quy củ tổ tiên định ra lại không thể thay đổi. Mỗi một khối thăng linh đài đều là khí tức tổ tiên lưu lại, sau đó truyền thừa các đời gia tộc, tuyệt đối không cho phép người khác chiếm lấy. Chương 1215, thăng linh đài phần 2, di động trực tiếp viếng thăm, kso.sac.a.133.com. Thăng linh đài, ngược lại là một xưng hô vô cùng xa lạ. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Cổ Vân tới đây cũng không sai. Nơi này quả nhiên có chút khác biệt. Không biết nơi này có thể bán ra hay không, tại hạ nguyện ý bỏ số tiền lớn cầu mua. Cổ Vân cười nói. Bán, tên tu sĩ yêu tộc kia cũng không có giận dữ như Cổ Vân tưởng tượng, nghe được lời ấy, ngược lại suy nghĩ. Đạo hữu dự định xuất bao nhiêu huy quang ấn? Nếu là giá cả hợp lý, tại hạ trái lại có thể cân nhắc bán ra. Nghe được lời ấy, các tu sĩ khác ở chung quanh tựa hồ cũng cảm thấy hứng thú đối với việc này. Tựa hồ bọn họ cũng có ý định bán ra. Trên người huy quang ấn Cổ Vân không có nhiều, Trước đây không lâu Niết Bàn cho Cổ Vân một túi chữ vật, trong đó có mấy chục vạn cái huy quang ấn, những thứ này là Niết Bàn tích góp được trong những năm gần đây, tuy số lượng không nhiều nhưng cũng có chút tác dụng, dùng để mua một nơi nho nhỏ như vậy là dư giả. Nhưng một nơi nho nhỏ như vậy, tuyệt đối không thể thỏa mãn nhu cầu của Cổ Vân. Nếu như giá cả phù hợp, Cổ Vân cũng không ngại mua nhiều một chút, phạm vi lớn hơn một chút, cũng càng có lợi cho Cổ Vân quan sát hơn. Cổ Vân thoáng trầm ngâm nói, hào quang ấn tại hạ có một ít, nhưng không biết có đủ hay không, bất quá tại hạ có một ít đan dược do tu sĩ nhân loại luyện chế, thích hợp cho yêu tộc chúng ta sử dụng, không biết đạo hữu có hứng thú hay không. Cổ Vân tiện tay lấy ra một viên linh đan mà bản thân sử dụng để tu luyện, đây là một loại linh đan do Cổ Vân tự sáng tạo, sử dụng mộc linh thể do không gian hỗn độn tự nhiên sinh ra để luyện chế thành. Chỗ tốt nhất của loại linh đan này chính là cực kỳ dễ dàng thu nạp, linh lực cực kỳ tinh thuần, linh lực mộc thuộc tính là thích hợp nhất để luyện hóa hấp nạp, mộc linh thể thuần túy lại càng cực kỳ khó có được. Tuy rằng tu sĩ yêu tộc không thể giống như tu sĩ nhân loại, hoàn toàn phát huy ra tất cả dược hiệu của loại đan dược cực phẩm này, nhưng đối với yêu tộc mà nói, đây cũng là một viên đan dược phi thường đỉnh cấp. Quan trọng hơn là loại đan dược này, chỉ có một loại này, cho dù là yêu tộc đã gặp qua rất nhiều việc đời, cũng chưa bao giờ thấy qua loại đan dược này. Quả nhiên, loại linh đan này vừa lộ diện, liền lập tức hấp dẫn tất cả yêu tộc xung quanh xuất hiện, tu vi của bọn họ đều không thấp, đều là tu sĩ cảnh giới thái hư hậu kỳ trở lên, tự nhiên có thể phân biệt một viên đan dược có thích hợp sử dụng hay không, cùng với giá trị của hắn. Đạo hữu muốn sử dụng đan dược như vậy để trao đổi vị trí này. Tên tu sĩ yêu tộc kia đã có chút nuốt nước miếng, cưỡng chế mừng như điên trong lòng, hắn lại nói. Đan dược của tu sĩ nhân loại như vậy, mặc dù cực kỳ đỉnh cấp, nhưng chỉ một viên như vậy, lại muốn đổi vị trí tổ truyền của tại hạ, chỉ sợ có chút. Còn không đợi yêu tộc này nói xong, một gã yêu tộc bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Tại hạ nguyện ý trao đổi. Tên yêu tộc này lập tức đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt Cổ Vân, đưa tay cầm lấy viên linh đan kia. Cổ Vân không có bất kỳ ngăn cản nào, mặc cho nó lấy đi viên linh đan này. Quá trình này rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành, rất nhiều yêu tộc chung quanh đều không kịp phản ứng. Sau khi đắc thủ, người này lập tức độn bay lên, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Chúng yêu tộc trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không kịp phản ứng. Ngay cả Cổ Vân cũng có chút ngoài ý muốn, tuy rằng những đan dược cấp thấp này đối với Cổ Vân hiện tại không có tác dụng gì, nhưng xem ra Cổ Vân tựa hồ có chút thua thiệt. Tên tu sĩ yêu tộc ban đầu muốn trao đổi với Cổ Vân kia, trên mặt cực độ hối hận. Đạo hữu, ngươi sao có thể lật lọng, không phải muốn cùng ta trao đổi. Tên yêu tộc này nói năng có chút lộn xộn. Cổ Vân không thèm để ý đến người này, đi thẳng tới nơi mình đang trao đổi, khoanh chân ngồi xuống. Tu sĩ yêu tộc xung quanh mặc dù có chút hâm mộ đối với giao dịch vừa rồi, nhưng việc đã đến nước này, mọi người cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Trên thực tế, tu sĩ có mặt ở đây đa số trông như hình người, thậm chí có không ít người không kém tu sĩ nhân loại bao nhiêu. Yêu tộc hóa hình nhân hình cũng không có gì lạ, nhưng tu sĩ hóa hình hình người của yêu tộc nhiều nhất chỉ chiếm 6 phần, ít nhất 9 phần trở lên đều là hình người, xem ra tu luyện ở đây vẫn có chút đặc biệt. Thần thức Cổ Vân lập tức điều tra phụ cận, bình đài cự thạch này gần như núi liền thành một thể, thần thức Cổ Vân rất nhanh có thể thông qua khối cự thạch này, điều tra ra tất cả tu sĩ yêu tộc chung quanh. Mặt khác, Cổ Vân còn có thể cảm nhận được linh lực bên dưới tảng đá này vô cùng nồng đậm, gần như muốn phun trào ra ngoài. Vừa rồi Cổ Vân còn nghe được có yêu tộc nói, nơi này trước đó còn có huy quang ấn phun trào mà ra, tuy rằng bây giờ không thấy, nhưng nơi này tuyệt đối là một nơi phi thường kỳ lạ. Trong huy quang giới, nơi này có tổng cộng 10 cái, những nơi này đều là những nơi vô cùng quan trọng trong huy quang giới. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của Cổ Vân mà thôi, về phần tại sao lại không có người trông coi, nơi này yêu tộc cực kỳ đông đảo, ba mặt vần quanh, hơn nữa bản thân huy quang giới cũng không có tu sĩ nhân loại tiến vào. Cho nên loại trông coi này cũng coi như là trông coi đỉnh cấp. Nếu muốn trước mắt nhiều tu sĩ yêu tộc như vậy nghiên cứu khối cự thạch này, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng vừa rồi Cổ Vân cũng nhận được một tin tức vô cùng quan trọng, đó chính là trước đó ở đây sẽ có ấn quang xuất hiện, mà bây giờ ấn quang không xuất hiện nữa, điều này có nghĩa là thế giới ánh sáng đã xuất hiện một số vấn đề đặc biệt. Nếu muốn nghiệm chứng suy đoán này, Cổ Vân cần điều tra 9 nơi tương tự nơi này, làm như vậy là vô cùng phiền toái. Bởi vì Cổ Vân cũng không biết mấy nơi này ở nơi nào, thời gian tiêu phí cũng cực lớn. Liên tiếp mấy ngày, Tường An vô sự, tu sĩ yêu tộc xung quanh dường như không có bất kỳ khác thường nào với sự tồn tại của Cổ Vân. Một ngày này, Một gã yêu tộc bên cạnh Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Đạo hữu, không biết ngươi còn đan dược ngày đó hay không, tại hạ nguyện ý dùng vị trí này trao đổi với ngươi. Cổ Vân thoáng sững sờ, lập tức cười nói. Có thể, nhưng đạo hữu cần trả lời ta mấy vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề, đạo hữu cứ hỏi. Yêu tộc này nghe vậy, lúc này đại hỉ. Vấn đề thứ nhất, nơi đây đã bao lâu không sinh ra ấn huy quang rồi? Tên tu sĩ yêu tộc này có chút do dự, thật lâu sau mới nói. Ước chừng có hơn 2000 năm. Lâu như vậy sao? Cổ Vân thoáng trầm ngâm, lại tiếp tục hỏi. Phụ cận có yêu vương các hạ không? Yêu vương, tại hạ đối với việc này đích xác không biết. Được rồi, bây giờ trao đổi đi. Cổ Vân lấy ra một viên đan dược đưa tới. Tuy rằng Cổ Vân có rất nhiều dụ hoặc, nhưng không thể hỏi từng cái, hỏi càng nhiều, cũng sẽ bại lộ càng nhiều. Chỉ cần Cổ Vân ở lại nơi này, tiếp xúc với những yêu tộc này, có rất nhiều cơ hội để hiểu rõ thêm càng nhiều tin tức. Tên yêu tộc này tiếp nhận viên đan dược này, lúc này phi độn lên, rất nhanh biến mất không thấy. Tu sĩ xung quanh đương nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra, bởi vì đây chính là chuyện xảy ra ở dưới mí mắt bọn họ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ yêu tộc đều có chút động tâm. Chỗ này tuy là một nơi tu luyện không tệ, nhưng trên thực tế, đối với bọn họ cũng không có lực hấp dẫn cường đại như vậy, nếu có thể trao đổi một viên đan dược đỉnh cấp, tuyệt đối là có lời. Chương 1216, Linh Mạch Dị Biến, di động trực tiếp viếng thăm, kso.a.133.com. Sau khi giao dịch này thành công, tu sĩ yêu tộc xung quanh đều không kiềm chế được, bọn họ nhao nhao tìm đến Cổ Vân giao dịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra loại giao dịch này không có bằng chứng, chỉ là một giao dịch đơn giản mà thôi. Nếu Cổ Vân rời khỏi đây, sau khi bị người khác chiếm lấy, ai có thể chứng minh nơi này thuộc về Cổ Vân? Cũng có thể nói, tuy rằng ngươi mua được vị trí này, nhưng nhất định phải tốn rất nhiều thời gian để thu hoạch vị trí này, cho nên theo linh lực nơi đây yếu bớt, cùng với không sản sinh ấn huy quang, ở lại chỗ này lâu dài, hiển nhiên là vô cùng không có lời. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy giao dịch. Sau khi mua sắm những vị trí này, Cổ Vân cũng không để cho nó nhàn rỗi, mà trực tiếp dùng khôi lỗi do mình luyện chế để chiếm cứ vị trí. Linh lực trên những khôi lỗi này rất mạnh, tuy rằng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hoàn toàn khác biệt với tu sĩ yêu tộc, nhưng mà linh lực cường đại biểu hiện vẫn có chút tác dụng đấy. Hơn nữa, vị trí mà Cổ Vân chiếm cứ cũng không nhiều. Rất nhanh, lại có mấy tên tu sĩ yêu tộc muốn giao dịch với Cổ Vân. Cổ Vân căn bản ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ là đan dược, ý nghĩa đối với Cổ Vân không lớn. Chẳng bao lâu, lại có mười mấy vụ giao dịch hoàn thành, gần như toàn bộ các vị trí đều bị Cổ Vân mua lại. Mười mấy khôi lỗi, làm thành một vòng, chợt nhìn qua, ngược lại là không có chỗ nào đặc biệt. Có một mảng lớn vị trí này, Cổ Vân không bó tay bó chân giống như trước nữa. Cổ Vân trực tiếp vận dụng linh lực của mình, chui ra một cái cửa hang nho nhỏ trên tảng đá lớn này, khiến cho linh lực của Cổ Vân có thể dễ dàng thẩm thấu vào trong đó. Quá trình này hao tốn thời gian rất dài của Cổ Vân, ước chừng mấy năm, bởi vì Cổ Vân phải tận lực cẩn thận, tránh bị những tu sĩ yêu tộc khác phát hiện. Trong mấy năm qua, thật ra Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được, linh lực nơi này rõ ràng đã giảm xuống. Tu sĩ yêu tộc xung quanh cũng muốn bán vị trí của bọn họ cho Cổ Vân. Nhưng vì không quá để người khác chú ý nên Cổ Vân cũng không đáp ứng mấy người. Dù là như thế, Cổ Vân cũng trở thành tâm phúc của nơi đây. Mỗi tu sĩ yêu tộc đều muốn cho Cổ Vân có thể thu vị trí của hắn. Dù sao thì linh lực nơi này cũng đã giảm xuống rất nhiều, cũng tạo thành ảnh hưởng đối với việc tu luyện của bọn họ. Thậm chí nơi này đã không cách nào hấp dẫn bọn họ. Dựa theo xu thế này, một khi linh lực hạ xuống với số lượng lớn thì nơi này sẽ không còn giá trị. Thay vì như vậy, còn không bằng sớm bán vị trí của mình ra ngoài, không cần thiết phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Thần hồn của Cổ Vân từ thông đạo nhỏ này trực tiếp tiến vào lòng đất, rất nhanh thần thức quét nhìn toàn bộ dưới tảng đá. Dưới tảng đá này có thể nói là một linh mạch vô cùng lớn, vốn dĩ linh lực phải nồng hậu. Nhưng hiện tại, những linh lực này tựa hồ bị cái gì đó rút ra ngoài, dưới tình huống ở đây có đại lượng linh lực, vậy mà không cách nào phun trào ra. Cổ Vân suy đoán, hoặc là linh lực trong huy quang giới biến hóa đặc thù, dẫn đến linh lực nơi đây xuất hiện loại biến cố này. Thần thức Cổ Vân tiếp tục dò xét, phát hiện hướng đi của linh mạch này cực kỳ dài, thần thức của Cổ Vân có thể từ linh mạch này xuất hiện, đến linh mạch khác, thậm chí tìm được nơi linh mạch cuối cùng tụ tập. Bất kể nói thế nào, điều này cũng cho thấy, bên trong toàn bộ huy quang giới, xuất hiện biến hóa linh lực vô cùng to lớn, chỉ là những yêu tộc cấp thấp này không biết mà thôi, đám yêu vương cực cảnh đỉnh cấp nhất định biết được việc này. Nói không chừng, sau khi Niết Bàn hủy đi Shining City, cũng sẽ nhận được một ít tin tức. Thần thức Cổ Vân thăm dò mấy ngày, vượt qua khoảng cách rất dài, nhưng vẫn không tìm được điểm cuối. Loại thăm dò này chỉ là một tia thần thức do Cổ Vân phân ra tiến hành, cũng không có sử dụng toàn bộ thần hồn, cho nên không thể dò xét quá xa, quá lâu. Nhưng nếu Cổ Vân vận dụng toàn bộ thần hồn, vứt bỏ linh thể của mình ở chỗ này, hiển nhiên là vô cùng không an toàn. Cổ Vân quyết định, trước tiên ở lại nơi này, nghiên cứu một chút về sự biến hóa của linh mạch này, sau đó căn cứ vào trí nhớ của mình, lại đi tìm hiểu hướng đi của linh mạch và bí ẩn phía sau. Ngay khi Cổ Vân suy nghĩ như thế, đột nhiên linh mạch dưới mặt đất phun trào mãnh liệt, linh lực trong đó quay cuồng. Rất nhanh, linh lực dồi dào bắt đầu khởi động lên trên. Trong chốc lát, một cỗ linh vụ nhàn nhạt bao phủ toàn bộ cự thạch. Linh vụ bàng bạc lập tức khiến tu sĩ yêu tộc xung quanh trở nên hưng phấn. Rất nhiều tu sĩ thậm chí không tự chủ được lớn tiếng hô to lên. Đã có rất nhiều năm, nơi này chưa bao giờ có linh lực xuất hiện. Hiện tại linh lực lại lần nữa phủ xuống, các tu sĩ yêu tộc sao có thể không cao hứng. Cổ Vân cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nguyên nhân của mình dẫn đến linh mạch biến hóa? Cổ Vân vô cùng cẩn thận biến hóa thần hồn, sao có thể tạo thành ảnh hưởng đối với linh mạch được? Nhanh đi bẩm báo yêu vương đại nhân, nơi này lại có linh vũ xuất hiện. Một tu sĩ yêu tộc hô to. Cổ Vân nhíu mày, chẳng lẽ nơi đây thật sự có sự xuất hiện của yêu vương cực cảnh? Bất quá Cổ Vân sau khi cẩn thận quan sát những linh vụ này, trên mặt lộ ra một chút cười khổ. Mặc dù linh mạch sinh ra linh vụ nhàn nhạt, nhưng những linh vụ này xuất hiện, tuyệt đối không phải linh lực của linh mạch phát tán, mà là phương pháp hấp thu linh lực xung quanh. Bình thường mà nói, đây là một loại khả năng, đó chính là linh lực của linh mạch tiêu hao vô cùng lớn, rõ ràng số lượng linh lực ít hơn linh mạch hẳn là bảo tồn. Thật ra bất kể là tại huy quang giới hay là cực cảnh linh giới, bản thân linh mạch vốn không nên xuất hiện. Linh mạch tồn tại, bản thân đã vô cùng đặc thù, loại linh mạch đặc thù này càng vô cùng quỷ dị. Không bao lâu nữa, sau khi hấp thu đại lượng linh lực, linh vụ sẽ biến mất, một lần nữa trở lại trong linh mạch, kết quả cuối cùng sẽ là linh lực nơi đây rõ ràng thấp hơn xung quanh. Đặc biệt là trên tảng đá lớn này, thậm chí không cường đại bằng linh lực địa phương bình thường, hoàn toàn không có ý nghĩa tu luyện ở chỗ này. Mà linh mạch biến hóa cực lớn cũng sẽ ảnh hưởng đến linh lực biến hóa của động phủ xung quanh. Thành trì yêu tộc khổng lồ này, chỉ sợ không cần mấy ngàn năm, sẽ hoàn toàn bị đám yêu tộc vứt bỏ. Rất nhanh, trên bầu trời truyền đến một tiếng xé gió, một thân thể cao lớn xuất hiện phía trên tảng đá. Đều rời khỏi nơi này, một tiếng gầm giận dữ xẹt qua bầu trời. Chúng tu sĩ yêu tộc nghe lời ấy, không chút do dự đứng dậy, lập tức hướng bốn phía tán đi, tựa hồ bọn họ đối với việc này sớm đã biết rõ. Rất nhanh, toàn bộ phiến đá to lớn, trở nên trống rỗng. Lúc này, linh vụ nhàn nhạt, kỳ thật còn đang bao phủ trên phiến đá, bất quá cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Một yêu vương dùng tên giả tộc từ trên không nhảy xuống, hình thể của hắn cực kỳ khổng lồ, thậm chí còn khổng lồ hơn so với bản thể Cổ Vân từng thấy, hai chân hắn dẫm trên tảng đá, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ cự thạch. Trên mặt cự đại lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Điều này không có khả năng, không có khả năng, yêu vương tự lẩm bẩm. Làm một yêu vương tiến vào cực cảnh, nhận thức của hắn so với những yêu tộc này cường đại hơn nhiều, hắn hiển nhiên cũng phát hiện, linh mạch này biến hóa đặc thù. Chương 1217, linh mạch biến đổi phần 2, di động trực tiếp viếng thăm, kso.a.133.com. Tên cực cảnh yêu vương này cẩn thận quan sát, thần sắc trên mặt âm tình bất định, hắn khẳng định phát hiện linh lực nơi này biến hóa đặc thù, nhưng mà đối với cái này, hắn lại không có biện pháp nào. Cổ Vân cách nơi đây cũng không xa, nhưng bởi vì hoàn toàn che giấu tu vi của bản thân, hơn nữa tên cực cảnh yêu vương này đang chú ý đến biến hóa linh mạch dưới tảng đá lớn này, căn bản không có tâm tư điều tra chung quanh, cho nên cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Cổ Vân. Cổ Vân đã hiểu rất rõ sự thay đổi của linh mạch, nhưng hậu quả của sự thay đổi này, Cổ Vân lại không biết rõ lắm. Ước chừng một canh giờ sau, tên yêu vương cực cảnh kia rốt cục bay lên trời, gầm lên giận dữ theo tiếng của hắn. Phiến đá khổng lồ vậy mà lại phun trào từ trên mặt đất lên. Khối đá phiến to lớn này, cực kỳ khổng lồ, độ dày cũng cực cao, cứ như vậy bị cái này cực cảnh yêu vương toàn bộ nâng lên. Bay thẳng lên không trung. Nhìn ra được, làm nhiều như vậy, hao phí rất nhiều linh lực của tên cực cảnh yêu vương này. Cổ Vân có chút không hiểu, mục đích của nhiều yêu vương cực cảnh như vậy là vì cái gì? Sự tồn tại của phiến đá này cũng không ảnh hưởng đến việc điều tra linh mạch của hắn. theo phiến đá rời đi, khí tức linh lực lập tức bắt đầu khởi động, tập trung ở gần linh mạch. Mất đi không gian phong kín, linh lực lập tức tản ra bốn phía. Ngay sau đó, lượng lớn linh lực bắt đầu khởi động, phiêu tán ra bốn phía. Đám tu sĩ yêu tộc xung quanh cảm nhận được linh lực dồi dào như thế, đều nhao nhao chạy tới, lộ ra thần sắc tham lam. Cổ Vân lại chậm rãi lùi về phía sau, bởi vì Cổ Vân biết ở đây sẽ không có bất kỳ lợi ích nào, ngược lại linh mạch đột nhiên xuất hiện sẽ sinh ra vấn đề vô cùng phức tạp. Đây cũng là nguyên nhân Cổ Vân không hiểu vì sao tên cực cảnh yêu vương này tùy tiện làm như vậy. Đều cút xa cho ta một chút, một tiếng quát lớn, như là sấm sét, hướng bốn phía phiêu tán, toàn thân tu sĩ yêu tộc đều chấn động. Mặc dù bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú với linh mạch này, nhưng đối mặt với yêu vương cực cảnh, vẫn không thể không lựa chọn lui về phía sau. Tiếp theo, tên yêu vương cực cảnh này nhảy xuống, đi vào trong hố sâu linh mạch, cẩn thận kiểm tra. Lúc này, Cổ Vân đã lùi ra bên ngoài thành trì. Bởi vì Cổ Vân có thể cảm nhận rõ ràng, bên trong linh mạch đang không ngừng phun trào linh lực. Loại khí tức linh lực này không phải là loại linh lực thuần túy, mà là một loại khí tức tàn phá cực độ. Thật ra linh mạch này không còn là linh mạch thuần túy nữa, mà là một vật chứa hấp thu linh lực. Một khi hoàn cảnh xung quanh vật chứa này thay đổi, vậy có thể mang ý nghĩa linh lực xung quanh biến hóa cực lớn, dẫn đến toàn bộ linh mạch nứt toác. Linh mạch khổng lồ như thế tan vỡ, sinh ra lực trùng kích, là tuyệt đối cực kỳ cường đại. Đây cũng là nguyên nhân Cổ Vân không thể lý giải được vì sao tên cực cảnh yêu vương này làm như vậy. Có lẽ hắn rất muốn nhanh chóng tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà thần hồn không đủ cường đại để thăm dò linh mạch dưới tảng đá lớn, chỉ có thể dùng phương pháp này. Ngay khi Cổ Vân vừa rời khỏi tòa thành này, một luồng linh lực dồi dào đột nhiên trào ra, ngay sau đó, một luồng lực lượng cuồng bạo điên cuồng tràn ra bốn phía. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Vân không chút do dự thi triển thuấn di độn pháp, giờ phút này cho dù là bại lộ thân phận tu sĩ nhân loại của mình, Cổ Vân cũng sẽ không chút do dự. Bởi vì một khi linh mạch bạo liệt, sinh ra lực lượng tuyệt đối không cách nào đánh giá. Trong chốc lát, ba mặt vách đá lập tức nứt toác ra, đại lượng động phủ hoàn toàn bị đánh mở ra, linh lực trực tiếp phá vỡ trận pháp cùng phòng ngự thấp kém, nhảy vào bên trong trận pháp, sau đó sinh ra khí tức cuồng bạo, chui vào trong động phủ, rồi nổ tung trong động phủ. Cơ hồ cùng lúc đó, tất cả động phủ ầm ầm bạo liệt, ba mặt vách đá vần quanh toàn bộ sụp đổ, phát ra thanh âm ầm ầm. Mà đống loạn thế ở trung tâm cũng bị san thành bình địa trong nháy mắt. Về phần đám yêu tộc kia, càng không có một tên nào có thể chạy thoát, toàn bộ đều lộ ra ngoài linh lực. Thực lực yêu tộc hơi yếu, hầu như trong nháy mắt bị mất mạng. Thân thể tu sĩ yêu tộc mạnh mẽ hơn một chút, miễn cưỡng còn sống, nhưng mà cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Nếu không phải tốc độ phản ứng của Cổ Vân đủ nhanh, thì cũng sẽ bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Lực lượng linh mạch này bạo liệt thậm chí còn mạnh hơn Cổ Vân suy đoán. Loại biến cố này đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là sự cố cực kỳ nghiêm trọng trong huy quang giới, Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ có lượng lớn yêu vương cực cảnh xuất hiện. Ngay khi Cổ Vân sắp rời khỏi nơi đây, một hạt châu xuất hiện bên cạnh Cổ Vân, dĩ nhiên là yêu đan của yêu vương sắp tới này, đối với yêu vương đỉnh cấp cực cảnh mà nói, yêu đan tương đương với nguyên anh của tu sĩ nhân loại. Tên cực cảnh yêu vương này cách linh mạch gần nhất, cho nên chịu đựng tổn thương cũng nặng nhất. Căn bản không có thời gian cho hắn phản ứng, nhục thể của hắn gần như sụp đổ, nhưng mà tên cực cảnh yêu vương này ở thời khắc mấu chốt, đưa yêu đan của mình ra ngoài, lại không nghĩ tới, vừa vặn đi tới bên cạnh Cổ Vân. Cổ Vân không chút do dự thu yêu đan này vào trong một cái hộp ngọc, sau đó liên tục thi triển thuấn di độn pháp, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, phía trên tòa thành trì này, xuất hiện hai gã cực cảnh yêu vương. Hai người này nhìn thành trì biến thành đất bằng phẳng, trên mặt đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, lại nhìn hố sâu dưới mặt đất, đã không tồn tại linh mạch gì nữa, chỉ là linh lực thoáng nồng đậm một ít mà thôi. Nếu không phải nơi đây có lượng lớn hài cốt cùng dấu vết yêu tộc, hai người bọn họ thật có khả năng hoài nghi mình đi nhầm chỗ. Linh mạch đâu, làm sao linh mạch không thấy? Hai gã yêu tộc này căn bản không thèm để ý sinh tử của những yêu tộc cấp thấp này, ở trong huy quang giới, loại yêu tộc này nhiều vô số kể, chết mấy chục mấy trăm người, đối với bọn họ mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng linh mạch bị hủy, tuyệt đối là thứ bọn họ không thể nào hiểu được. Rất nhanh, hai gã cực cảnh yêu vương này từ trong miệng mấy tên yêu tộc kéo dài hơi tàn đạt được một ít tin tức, nhưng kết quả này vẫn như cũ khiến bọn họ không thể tin. Sau khi thoáng bình tĩnh lại, bọn họ nhanh chóng phát hiện một vấn đề nghiêm túc khác, đó chính là thân thể của cực cảnh yêu vương đóng giữ ở nơi này đã bị hủy, không có chút khí tức sinh mệnh nào. Chẳng lẽ linh lực này bạo liệt cường đại như thế, thậm chí có thể giết chết một gã cực cảnh yêu vương? Phải biết rằng, số lượng cực cảnh yêu vương cực ít, mỗi một cực cảnh yêu vương, ở trong huy quang giới đều có tác dụng vô cùng quan trọng. Tên cực cảnh yêu vương này mặc dù không phải huyết mạch yêu tộc thượng cổ, nhưng cũng vô cùng quan trọng. Loại chuyện này, chúng ta nhất định phải lập tức chạy tới Shining City, triệu tập tất cả đạo hữu thương nghị việc này. Nếu không huy quang thành sẽ gặp đại nạn giáng lâm. Không sai, chuyện của linh mạch tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, chuyện này liên quan đến sự tồn tại của thế giới ánh sáng của chúng ta. Nhưng tin tức hôm nay, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Trên mặt cực cảnh yêu vương lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn vung tay lên, một cỗ quang hoa màu lam nhạt chậm rãi phiêu tán ra ngoài, tất cả tu sĩ yêu tộc ở trên thân bắt đầu bị ngọn lửa màu lam đốt cháy. Mặc kệ là yêu tộc đã chết đi, hay là yêu tộc còn có khí tức. Trong chốc lát, những yêu tộc chưa chết kia bắt đầu phát ra tiếng kêu rên thống khổ và cầu xin tha thứ, nhưng mà cực cảnh yêu vương này đối với cái này cũng không thèm để ý. Rất nhanh, ngọn lửa màu xanh lam dập tắt, những tiếng kêu rên kia cũng theo đó biến mất. Chương 1218 Giao dịch, di động trực tiếp viếng thăm, kso.a.133.com. Thật ra Cổ Vân cũng không có rời xa nơi này, nơi đây xuất hiện biến cố lớn như vậy, đều có ảnh hưởng cực lớn đối với toàn bộ huy quang giới, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi, đây là thời cơ tốt nhất để thăm dò bí ẩn của huy quang giới. Sự xuất hiện của mấy tên yêu vương cực cảnh này, Cổ Vân đương nhiên cũng phát giác được, hắn yên lặng chờ đợi, ước chừng mười mấy ngày sau, rốt cục sau khi không có bất kỳ khí tức gì, Cổ Vân mới lặng yên trở về. Đợi đến khi Cổ Vân trở lại, toàn bộ thành trì hầu như đã san bằng thành bình địa, không thấy tung tích. Chỉ có khối đá to lớn kia bị ném qua một bên, xem như là vật hoàn chỉnh nhất còn sót lại trong tòa thành trì này. Lại nhìn trên mặt đất, lượng lớn thân thể yêu tộc. Hơn nữa đây tuyệt đối không phải bị linh lực trùng kích mà chết, mà là bị một loại linh lực phi thường đặc thù luyện hóa mà chết. Cổ Vân nhíu mày, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, hắn dường như hiểu rõ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những tu sĩ yêu tộc này rất có thể đã bị yêu vương cực cảnh công kích, không để lại một người sống. Cổ Vân hít sâu một hơi, ở tu luyện giới nhiều năm như vậy, kỳ thật Cổ Vân đã sớm quen với loại giết chóc này. Ở trong mắt tu sĩ cấp cao, tính mạng của tu sĩ cấp thấp căn bản là không đáng kể. Không có bất kỳ giá trị gì, cho dù là những tu sĩ yêu tộc tu luyện mấy chục vạn năm này cũng như thế. Đối với việc này, Cổ Vân không hề rối rắm, mà là trực tiếp tiến vào trong hố sâu, cẩn thận điều tra. Linh mạch nguyên bản sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cũng đã nổ tung. Nhưng hướng đi của linh mạch, Cổ Vân vẫn có thể thấy rõ ràng, sau khi linh mạch biến mất, hướng đi ban đầu giống như là từng đường hầm khổng lồ, bày ở trước mặt Cổ Vân, nếu như Cổ Vân có thể thông qua đường hầm này tiếp tục đi về phía trước, hẳn là có thể tìm được những linh mạch khác. Cổ Vân sẽ không dễ dàng làm như vậy, bởi vì ở gần những linh mạch khác, tất nhiên sẽ có lượng lớn tu sĩ yêu tộc canh giữ. Hơn nữa, linh mạch nơi này đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng như vậy, những linh mạch khác cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Đương nhiên, toàn bộ huy quang giới, không nên chỉ dựa vào 10 cái linh mạch này duy trì, Cổ Vân suy đoán, 10 cái linh mạch này, hẳn là tồn tại cùng loại với mắt trận, cũng chính là hạch tâm khống chế toàn bộ huy quang giới. Một khi 10 linh mạch này đứt gãy, rất có thể sẽ khiến những yêu vương đỉnh cấp này mất đi khống chế đối với huy quang giới. Huy quang giới là một thế giới khổng lồ, cũng là thế giới cực kỳ khó có thể khống chế, số lượng các yêu vương cực cảnh nhiều như thế, bọn họ tuyệt đối muốn nắm giữ quyền khống chế thế giới này, lợi dụng loại phương pháp này khống chế huy quang giới, ở một mức độ nào đó nắm giữ thế giới này, là một phương pháp vô cùng không tệ. Có lẽ chính là bởi vì bọn họ mất đi khống chế đối với huy quang giới, cho nên dẫn đến bọn họ đình chỉ tiến công cực cảnh linh giới. Cổ Vân không hứng thú lắm với chuyện này, nhưng Cổ Vân muốn biết bản thân rời khỏi thế giới này như thế nào, bởi vì trong thế giới này, mặc kệ là linh lực hay là phương diện khác, cũng không quá thích hợp cho Cổ Vân tu luyện. Quan trọng hơn là, trong huy quang giới có lượng lớn yêu vương cực hạn, đối với Cổ Vân mà nói, cũng là cực kỳ có uy hiếp, cho dù là thu phục cường giả Niết Bàn như vậy, cũng không thể mang tới cho Cổ Vân rất nhiều cảm giác an toàn. Cổ Vân ở lại chỗ này ước chừng 3-4 canh giờ. Đem linh lực còn sót lại của linh mạch vơ vét không còn. Những linh lực này tuy rằng rất yếu ớt, nhưng lại là linh lực phi thường thuần túy, cũng là linh lực tinh túy của thế giới này, nói không chừng sẽ có chút tác dụng. Sau đó Cổ Vân lại đi tới động phủ bỏ hoang xung quanh nhìn một chút, xem có bảo vật gì đáng giá hay không. Sau khi mấy tên cực cảnh yêu vương kia giết chết tất cả tu sĩ yêu tộc, liền vội vàng rời đi, cũng không nóng lòng thanh lý hiện trường. Những tu sĩ yêu tộc cấp cao này, đặc biệt là yêu tộc cảnh giới thái hư, có không ít là giá trị con người phong phú. Trên người bọn họ nói không chừng có bảo vật đặc thù gì đó, đương nhiên, mặc dù không có bảo vật, chỉ riêng huy quang ấn, số lượng cũng không ít, Cổ Vân trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi huy quang giới, cho nên huy quang ấn cũng có tác dụng rất lớn. Thu hoạch cũng không tệ lắm, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Cổ Vân đã vơ vét hơn 100 vạn huy quang ấn, về phần bảo vật thì ít đến đáng thương, chỉ có số ít linh thảo linh quả, dù sao đại bộ phận tu sĩ yêu tộc, đối với luyện khí luyện đan cũng không hiểu rõ, phẩm chất đan dược của bọn họ cực thấp, không có ý nghĩa gì, bảo vật cũng đều là mặt hàng thấp kém thông thường, cho nên Cổ Vân một mực không lấy. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên nghe được một âm thanh yếu ớt truyền đến. Tiền bối, cứu ta một mạng. Cổ Vân theo dấu vết nhìn lại, lại là một gã tu sĩ yêu tộc, nửa người của người này đã hóa thành tro tàn, lộ ra xương trắng dày đặc, nửa người còn lại bị một kiện đạo bào màu xanh lục bao trùm, cho nên có thể bảo tồn. Nhưng đạo bào này cũng bị hủy gần hết, chỉ có thể nhìn ra bộ dáng đại khái. Điều khiến Cổ Vân kinh ngạc là đạo bào này lại được luyện chế từ phiến lá của thông thiên linh đằng. Thông thiên linh đằng, cực kỳ chân quý, tốc độ sinh trưởng của phiến lá cũng cực chậm. Cho dù là ở trong loại thế giới đặc thù như không gian hỗn độn này, tốc độ sinh trưởng cũng là vô cùng chậm chạp. Hơn nữa phiến lá của thông thiên linh đằng vô cùng cứng cỏi, luyện chế vô cùng khó khăn. Cổ Vân nhìn kỹ đạo bào này, chắc là rút lá trong thông thiên linh đằng ra, như linh tầm ti, dệt thành đạo bào, chưa nói đến chân quý của lá thông thiên linh đằng, chỉ cách luyện chế này đã phi thường phức tạp, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể làm được, thời gian hao phí càng không cần nói. Hơn nữa loại tài nghệ này cũng tuyệt đối là yêu tộc bình thường có thể nắm giữ, thậm chí luyện khí sư đỉnh cấp trong tu sĩ nhân loại cũng chưa chắc có thể nắm giữ loại tài nghệ này. Tuy nhục thân người giữ được một nửa nhưng bị lực lượng nóng rực nào đó ăn mòn, giờ dựa vào đạo bào duy trì ngọn lửa không nuốt ngươi, một khi đạo bào này bị hủy, ngươi chết chắc. Cổ Vân không chút khách khí nói, người này không có bất cứ quan hệ nào với Cổ Vân không giết hắn đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Ta chưa bao giờ gặp tiền bối. Tiền bối có thể xuất hiện ở đây, cũng tuyệt đối không phải hạng người bình thường, vãn bối không có tài năng gì, cũng không có bảo vật đặc thù, chỉ cần tiền bối có thể nghĩ cách bảo trụ yêu đan của vãn bối, duy trì yêu đan của vãn bối nguyện ý đem nghiên cứu suốt đời tặng cho tiền bối làm thù lao. Yêu tộc này lại bổ sung, tiền bối yên tâm, lời hứa của tại hạ tuyệt đối sẽ làm cho tiền bối hài lòng, ví dụ như đạo bào trên người vãn bối này. Lời ấy lập tức khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nhưng nếu ta phát hiện ngươi gạt ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yêu tộc nghe vậy, lập tức đại hỉ. Tiền bối yên tâm, vãn bối làm sao có lá gan lừa tiền người. Cổ Vân cẩn thận quan sát yêu tộc này một chút, trầm ngâm nói. Tuy rằng nhục thể của ngươi chỉ thiêu đốt một nửa, nhưng còn lại đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ta có thể giữ lại yêu đan của ngươi, hơn nữa để cho ngươi thôn phệ yêu đan của yêu tộc khác, để cho yêu đan của ngươi trở nên cực kỳ cường đại. Như vậy tới nay, về phần tìm kiếm nhục thể của mình như thế nào, thì phải dựa vào chính ngươi. Cổ Vân không có thời gian đi săn giết những yêu tộc khác, tìm thế thân cho hắn, yêu tộc gần đó gần như đã chết sạch. Đa tạ tiền bối, tên yêu tộc này lập tức nói lời cảm tạ, hắn bây giờ cũng không dám có nhiều yêu cầu hơn. Chương 1219, Linh Tàng, di động trực tiếp viếng thăm, kso.sắc.a.133.com. Cổ Vân vung tay lên, một tia sáng xẹt qua, rất nhanh. Một viên yêu đan xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Yêu đan này chính là yêu đan của cực cảnh yêu vương mà Cổ Vân vừa mới lấy được. Trong yêu đan có thần hồn của yêu vương, giờ phút này yêu vương đã khôi phục linh trí, thần hồn của hắn ở trong yêu đan hóa hình, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời. Thần hồn Cổ Vân truyền âm vào trong yêu đan, hai người giao lưu, yêu tộc nằm trên mặt đất kia tuyệt đối không phát hiện được. Cổ Vân không khách khí chút nào, không cho hắn bất kỳ cơ hội từ chối nào, bởi vì hiện tại tên yêu vương cực cảnh này căn bản không có vốn để có kè mặc cả với Cổ Vân. Làm sao rời khỏi huy quang giới? Cổ Vân hỏi thẳng. Rốt cuộc ngươi là ai? Nếu không đừng đạt được chút tin tức nào từ trong miệng của ta. Còn không đợi tên cực cảnh yêu vương này nói xong, Cổ Vân trực tiếp rót linh lực vào, trong phút chốc, thần hồn của gã cực cảnh yêu vương này biến hóa thống khổ gần như muốn biến hình. Bản thân gã đã cực kỳ nhỏ yếu, căn bản không có vốn liếng chống lại Cổ Vân. Ngươi không thể rời khỏi huy quang giới, Thông đạo của huy quang giới chỉ có đỉnh cấp trưởng khống giả nắm giữ, bất kỳ người nào cũng không thể không thông qua bọn họ rời khỏi huy quang giới. Rất tốt, ngươi biết ngươi nên trả lời ta như thế nào, có thể giảm bớt thống khổ của ngươi. Cổ Vân mặt không biểu tình, tiếp tục hỏi, linh mạch thật ra là sao? Tại hạ không biết, vốn tại hạ phụ trách trấn thủ linh mạch biến hóa quá lớn nên đến xem thì đột nhiên linh mạch vỡ ra, hủy hoại nhục thân. Tên cực cảnh yêu vương này mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nếu không phải như thế nào, hắn làm sao lại sẽ bị quản chế ở đâu? Nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác, chỉ có thể trả lời vấn đề của Cổ Vân. Cổ Vân nhíu mày, không biết là tên yêu vương cực cảnh này cố ý hay vốn dĩ không biết, dù sao thì từ trên người hắn cũng không có được bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Cổ Vân cũng không cần thiết hao phí nhiều thời gian hơn trên người hắn, Cổ Vân lại vung tay lên, một lượng lớn thần thức được rót vào trong yêu đan, hoàn toàn luyện hóa, trực tiếp xóa đi thần hồn của tên yêu vương này. Sau đó Cổ Vân vung tay lên, trong tiếng kinh hô của tên yêu tộc kia, yêu đan của hắn cũng bị rút ra. Cổ Vân trực tiếp hợp hai viên yêu đan này làm một. Sau đó khoanh chân ngồi, ước chừng đợi nửa canh giờ sau, tên yêu tộc kia kinh hỉ nói. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Không hề nghi ngờ, đối với yêu tộc này mà nói, đây là chỗ tốt cực lớn, làm một gã yêu tộc thái hư cảnh giới hậu kỳ, ở bên trong huy quang giới, mặc kệ là thân phận cùng địa vị, đều không tính là quá cao, hiện tại hắn mất đi thân thể, một lần nữa đoạt xá, tu vi tất nhiên sẽ giảm nhiều. Nhưng mà hiện tại lại không giống, hắn hoàn toàn cắn nuốt một viên yêu đan thuộc về cực cảnh yêu vương, điều này có nghĩa là thực lực yêu đan của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, như vậy sau khi hắn đoạt xá, chỉ cần tu luyện thỏa đáng. Thậm chí sẽ làm tu vi của hắn có chỗ tăng trưởng, thậm chí gia tăng cơ hội tiến cấp cực cảnh của hắn. Thậm chí, lần này đau đớn mất nhục thân, nói không chừng là chuyện tốt. Mặc dù tên yêu tộc này không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Cổ Vân và yêu vương cực cảnh, nhưng hắn cũng hiểu được nguồn gốc của viên yêu đan của yêu vương cực cảnh này, nhưng trước mặt sự sống chết và lợi ích, hắn đã không còn bận tâm nhiều như vậy nữa. Đa tạ tiền bối, hứa hẹn trước đó của vãn bối, tuyệt đối sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Tên yêu tộc này cung kính nói. Nói đi, Cổ Vân trầm giọng nói. Tiền bối biết vì sao vãn bối có thể tránh thoát kiếp nạn lần này không? Thật ra nếu không có lam linh hỏa của hai gã cực cảnh yêu vương kia, vãn bối thậm chí có thể bảo toàn thân thể. Lúc nói lời này, tên yêu tộc này vẫn còn có chút tức giận. Tên yêu tộc này cũng sẽ không cố ý thừa nước đục thả câu, lập tức nói ra. Đây hoàn toàn là dựa vào đạo bào đỉnh cấp trên người vãn bối. Tiền bối cũng hẳn là rõ ràng. Loại đạo bào đỉnh cấp này đều là bảo vật đến từ tu sĩ nhân loại, đối với tu sĩ yêu tộc chúng ta mà nói, tuy có được lượng lớn linh thảo, nhưng muốn biến thành đạo bào lại không phải là chuyện dễ dàng. Vãn bối vừa vặn thuần dưỡng một đám linh tằm đặc thù, loại linh tằm này cơ hồ có thể thôn phệ vạn vật, linh tằm ti sản xuất ra, phẩm chất tuyệt hảo, có thể hoàn toàn cam đoan thuộc tính vốn có của bảo vật. Đạo bào này của vãn bối là đạo bào luyện chế từ tơ tằm được luyện chế từ linh tằm sau khi cắn nuốt phiến lá của thông thiên linh đằng. Cổ Vân đã sớm nhìn ra chất liệu của đạo bào này, nhưng vẫn có chút nghi hoặc với việc luyện chế như thế nào, không ngờ lại là sử dụng linh tằm. Đương nhiên Cổ Vân cũng thuần dưỡng được không ít linh tằm, nhưng mà linh tằm có thể cắn nuốt phiến lá của thông thiên linh đằng thì Cổ Vân lại chưa từng thấy qua. Tên yêu tộc này từ trong thân thể hắn, cẩn thận tìm ra một cái túi linh thú, cung kính giao cho Cổ Vân. Tiền bối, đây chính là linh đằng mà vãn bối nói tới. Cổ Vân nhận lấy linh thú đan, vung tay lên. Một con trùng màu nâu xám dài hơn 3 tấc xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Từ mặt ngoài, con côn trùng này không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt, thậm chí linh lực cũng phi thường yếu ớt. So với linh tằm bình thường, hình thể con côn trùng này lớn hơn, toàn thân mọc lông cứng màu vàng nâu đen, nhìn có chút cổ quái. Đây là thứ mà nhiều năm trước vãn bối ngẫu nhiên gặp được, dưới một lần cơ duyên vô cùng đặc thù, mới phát hiện nó có năng lực đặc biệt như thế, cho nên vẫn giữ nó ở bên người. Tiền bối chỉ cần nuôi nấng tài liệu đỉnh cấp của nó, liền có thể sản xuất ra tơ tằm linh tằm tương ứng. Đương nhiên, cũng không phải bảo vật càng tốt, linh tằm thi sinh ra cũng càng tốt, luôn luôn có chút dị biến. Chờ tiền bối góp nhặt từng tí một, đủ linh tằm thi thì có thể tìm một tu sĩ nhân loại giúp ngươi luyện chế thành đạo bào. Cổ Vân gật đầu, ngươi dùng phiến lá thông thiên linh đằng luyện chế đạo bào, chẳng lẽ ngươi đã từng thấy thông thiên linh đằng ở đâu? Yêu tộc vội vàng nói. Vãn bối chưa bao giờ thấy qua thông thiên linh đằng, chẳng qua ngẫu nhiên đạt được một phiến lá thông thiên linh đằng mà thôi, tiền bối nếu là không tin, có thể điều tra túi trữ vật của vãn bối. Cổ Vân vừa duỗi tay, túi trữ vật của yêu tộc lập tức rơi vào trong tay Cổ Vân, liên quan đến loại trọng bảo này, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng yêu tộc này. Quả nhiên, trong túi chữ vật yêu tộc này cũng không có bảo vật liên quan đến thông thiên linh đằng. Chỉ là một phiến lá thông thiên linh đằng, tơ tằm phun ra, lại có thể luyện chế một kiện đỉnh cấp đạo bào như vậy, đích xác cũng khiến Cổ Vân có chút kinh thán. Cổ Vân đưa tay lấy ra một chiếc lá thông thiên linh đằng, tuy rằng thông thiên linh đằng trong không gian hỗn độn sinh trưởng không nhanh, nhưng mà vẫn có không ít lá cây. Sau khi linh tầm này phát hiện được phiến lá của thông thiên linh đằng, cũng không có quá nhiều kích động, sau đó không nhanh không chậm gặm nuốt, rất nhanh liền đem phiến lá thông thiên linh đằng này cắn nuốt sạch sẽ. Mặc dù không có phun ra linh tàm ti, nhưng mà Cổ Vân đã thông qua thần thức cảm giác được biến hóa trong cơ thể linh tàm. Xem ra tên yêu tộc này cũng không có lừa gạt mình. Cổ Vân ngược lại muốn biết, nếu chỉ cho con linh tàm này ăn phiến lá thông thiên linh đằng, tơ tằm phun ra sẽ cứng cỏi đến mức nào. Chương 1220, tu sĩ nhân loại, di động trực tiếp viếng thăm, ksosac.a.133.com. Món bảo vật này không tệ, ta nhận. Cổ Vân hài lòng gật đầu nói, linh tầm này tuyệt đối là một bảo vật vô cùng chân quý. Đa tạ tiền bối, chỉ cần tiền bối vừa lòng là tốt rồi. Yêu tộc vội vàng nói, đối mặt với tiền bối này hắn tất cung tất kính, hắn thoáng trầm ngâm một chút, lại nói. Thật ra vãn bối còn có một bí ẩn nói cho tiền bối. Nói nghe một chút, nếu để bản tôn hài lòng, tuyệt đối sẽ trọng thưởng cho ngươi. Vãn bối không dám hy vọng xa vời đến việc tiền bối ban thưởng, tiền bối cứu tính mạng của vãn bối, đã làm cho vãn bối phi thường thỏa mãn. Yêu tộc vội vàng nói, bí ẩn này có liên quan đến linh tầm này, lúc trước vãn bối ở một chỗ trong đấu giá hội, chiếm được linh tầm này, lúc ấy cùng linh tầm này đấu giá còn có thân thể một tu sĩ nhân loại, nghe nói tu sĩ nhân loại này chưa tử vong, chỉ là bị thương nặng. Tu sĩ nhân loại, Cổ Vân nhíu mày, tên tu sĩ nhân loại này hẳn là đạt tới cực cảnh. Tuy rằng bị thương nặng thật lớn, nhưng trên thân thể có một loại linh lực hộ thể đặc thù, cho nên mới có thể sống sót. Việc này tuy rằng đã qua vài vạn năm, nhưng tu sĩ nhân loại này hẳn vẫn còn sống. Nếu tiền bối có thể tìm được tu sĩ nhân loại này, khiến hắn đem ngươi luyện chế bảo giáp, tất nhiên bảo giáp luyện chế càng thêm cường đại. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có chút giở khóc giở cười, ở trong mắt đám yêu tộc này, chỉ sợ tu sĩ nhân loại cũng chỉ có hai loại tác dụng là luyện đan và luyện khí. Đương nhiên, đối với yêu tộc mà nói, hai loại công năng này đều vô cùng quan trọng, bởi vì yêu tộc cũng không am hiểu lắm về cái này, ngoại trừ số ít yêu tộc có thể thông linh, có thể luyện chế một ít đan dược ra, ở phương diện luyện khí tuyệt đối không có bất kỳ thiên phú gì. Trong huy quang giới này, số lượng tu sĩ nhân loại vốn đã rất ít, ngay cả tu sĩ nhân loại cấp thấp cũng bị lấy ra đấu giá như thương phẩm, tu sĩ nhân loại tu vi cao càng hiếm thấy. Đương nhiên có thể khống chế được tu sĩ nhân loại hay không cũng là một trong những vấn đề khó khăn. Bất quá càng khó hơn chính là làm sao có được một gã tu sĩ nhân loại thích hợp. Tiền bối yên tâm, vãn bối biết vị trí hiện tại của tu sĩ nhân loại này, bởi vì thân phận tu sĩ nhân loại này đặc thù, tu vi lại cực cao, cho nên người mua sắm không dám đơn giản giúp hắn khôi phục linh lực. Vừa nói, yêu tộc này lấy từ trong túi trữ vật ra một phần địa đồ, đưa cho Cổ Vân nói. Có lẽ ở trong tay thành chủ. Cổ Vân nhận lấy bản đồ, thành trì được đánh dấu trên bản đồ gọi là Tuệ Tâm Thành. Xem như là một thành trì yêu tộc trung đẳng, nói không chừng trong thành trì này thậm chí còn không có yêu vương cực cảnh tồn tại. Trầm ngâm một lúc, Cổ Vân nói, đã như vậy, ngươi đi cùng lão phu một chuyến đi. Không phải Cổ Vân không tin yêu tộc này, mà là Cổ Vân nhất định phải cẩn thận một chút. Trong huy quang giới, thân phận của Cổ Vân một khi bại lộ, vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa Cổ Vân cũng không quen thuộc với thành trì này, có yêu tộc ở đây, Cổ Vân làm việc cũng dễ dàng hơn một chút. Ta sẽ lập tức tìm kiếm cho ngươi một bộ nhục thân, giúp ngươi luyện hóa thành công, xem như báo thù đối với ngươi a. Cổ Vân không đợi người này nói chuyện, trực tiếp bay lên trời, mang theo yêu đan của yêu tộc bay đi. Tốc độ của Cổ Vân cực nhanh, chỉ dùng thời gian 3 ngày đã tới Tuệ Tâm Thành. Khi nhìn thấy tòa thành trì này, Cổ Vân hơi sững sờ, bởi vì tòa thành trì này hoàn toàn không giống bất kỳ một tòa thành trì yêu tộc nào trong huy quang giới, các loại bố cục càng giống như là một tòa thành trì của tu sĩ nhân loại. Cách thành này 10 vạn dặm, thần thức Cổ Vân thoáng điều tra, thân hình liên tục bay mấy lần, rất nhanh xuất hiện trước mặt một gã yêu tộc. Tên yêu tộc này có tu vi thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ tư, nhìn thấy Cổ Vân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cổ Vân căn bản không nói nhảm với hắn, khẽ vươn tay, yêu đan của hắn rời khỏi cơ thể mà ra, còn không đợi hắn phản ứng lại, thần hồn trong yêu đan đã bị lau đi toàn bộ, sau đó nói. Yêu đan và thân thể này thuộc về ngươi. Yêu tộc vừa được Cổ Vân thả ra, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này, Cổ Vân tùy tiện giết chết một yêu tộc cường đại, sau đó đoạt xá. Như thế tu vi của hắn thậm chí còn tăng lên không ít so với trước kia. Mặc dù loại đoạt xá này với hắn mà nói, cũng không phải chuyện tốt gì, ảnh hưởng tới tu luyện của hắn, nhưng mà ngẫm lại trước đó chính mình cũng kém chút chết rồi, hiện tại quả thực là thiên đại ban ân. Rất nhanh, yêu tộc này đã cắn nuốt yêu đan, sau đó luyện hóa yêu thể. Cổ Vân thoáng phụ trợ, để quá trình luyện hóa hơi tăng lên một ít. Mấy ngày sau, yêu tộc này giành được cuộc sống mới, sau khi hắn có được thân thể yêu diêu tộc, cũng trở thành một yêu diêu, cùng lúc đó, yêu đan của hắn cũng mạnh mẽ vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, dù sao ở loại cảnh giới này, ai có thể cắn nuốt yêu đan của cực cảnh yêu vương chứ? Đa tạ tiền bối, yêu tộc quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ cung kính, trong lòng cảm kích Cổ Vân, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tất cả những thứ này đều là ngươi xứng đáng được, chỉ cần giúp ta, những chuyện này với ta mà nói, đều là nhấc tay mà thôi. Cổ Vân trầm giọng nói, vãn bối hiểu rồi, mời vãn bối đi theo ta, yêu tộc ở phía trước dẫn đường. Căn cứ vào quan sát của ta, bên trong thành trì này hẳn là không có sự tồn tại của yêu vương cực cảnh. Cổ Vân hỏi, mấy ngày nay, thừa dịp lúc tên yêu tộc này luyện hóa, Cổ Vân cũng từng lặng lẽ dò xét tòa thành trì này, tìm được tu sĩ nhân loại bị thương thế nghiêm trọng này cố nhiên vô cùng quan trọng, nhưng Cổ Vân tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình, nếu có sự tồn tại của yêu vương cực cảnh, Cổ Vân thà rằng không tiến vào trong thành trì này. Tiền bối nói đùa, thành trì như vậy, há lại sẽ có yêu vương cực cảnh tồn tại. Rất nhanh hai người đã tiến vào trong thành trì, yêu tộc đánh giá bốn phía, có chút nghi hoặc nói. Nơi này tựa hồ không giống năm đó, vãn bối đã nhiều năm chưa từng tới nơi này. Kỳ thật trong lòng yêu tộc này có rất nhiều lo lắng, Cổ Vân cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nếu tu sĩ nhân loại hắn nói không ở nơi này, vậy thì có chút phiền phức. Cổ Vân cũng đánh giá xung quanh, tu sĩ yêu tộc ở đây không nhiều, đa số đều là tu sĩ cấp thấp, thậm chí là yêu tộc thái hư cảnh trở lên cũng không thấy được mấy người. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của yêu tộc, Cổ Vân đi tới trước mặt phủ thành chủ. Phủ thành chủ này cũng có chút ý tứ, nếu chỉ nhìn bố cục mà nói, hẳn là chỗ ở của một tu sĩ nhân loại. Đương nhiên, yêu tộc phỏng theo tu sĩ nhân loại đến kiến tạo bố cục, cũng là phi thường thông thường, chỉ là nơi này quá mức cùng loại với chỗ ở của tu sĩ nhân loại mà thôi. Nghe nói thành chủ này chưa đạt tới cực cảnh, nhưng cũng có tu vi thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ 8, không thể khinh thường. Cổ Vân định làm một cuộc giao dịch với yêu tộc, nếu không dùng phương pháp cưỡng ép mà có thể lấy được tu sĩ nhân loại kia, Cổ Vân cũng không muốn giết chết thành chủ này, chọc phải chuyện lớn, dù sao vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Tu sĩ yêu tộc khác với tu sĩ nhân loại, không có nhiều trình tự rườm rà như vậy. Sau khi yêu tộc đưa lệnh cầu kiến, Cổ Vân rất nhanh đã tiến vào trong động phủ của thành chủ. Bên trong động phủ kín mít, một nam tử áo xanh đang khoanh chân ngồi. Lúc nhìn thấy người này, hai mắt Cổ Vân bỗng nhiên trợn tròn, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Người áo xanh này cũng giống như thế, sau đó hai người mặt đối mặt, cười ha ha ha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.